Kế thê, chương 235, nhược điểm, góc truyện audio.com, editor, Bộ Yến Tử, Thường Nhuận Chi tinh tế suy nghĩ, có chút hiểu rõ ý tưởng của Thụy Vương. Thụy Vương đã nhìn thẳng vào dã tâm của hắn ta với ngôi vị hoàng đế, nhưng với đủ loại nhân tố khách quan, hắn ta đang ở giai đoạn bị Nguyên Vũ Đế cố ý vắng vẻ, dưới tình huống đó, hắn ta không có cách nào thành lập thế lực chống đỡ lại thái tử. Nếu như khi lâm triều thái tử không có điểm danh hắn ta, có lẽ hắn ta còn có thể tiếp tục giấu tài, điệu thấp ngủ đông đợi thời cơ. Nhưng thái tử điểm hắn ta, tự hắn ta biết không có cách nào tránh thoát, cho nên vui vẻ nhận, tính toán được ăn cả ngã về không. Nếu hắn ta có thể kinh doanh được hảo, với hắn ta mà nói, đây là đại kỳ ngộ trợ hắn ta tăng trưởng quyền thế. Còn nếu như bởi vì vậy mà hắn ta chết ở Yên Bắc, hắn ta cũng không có gì để thua. Phủ Thụy Vương đã có hậu tử, niệm ở chỗ hắn ta không sai, mặc dù hắn ta chết, Vương Phi và các con của hắn ta cũng có thể bình an cả đời. Đây là thời kỳ thung lũng nhân sinh của Thụy Vương, thay đổi một lần vận mệnh hắn ta lựa chọn. Mà lựa chọn này, không phải hắn ta định, là thái tử định ra. Thái tử nghĩ sai thì hỏng hết, đẩy Thụy Vương theo đường võ. Thụy Vương bị bắt nhận, cũng thực hiện sảng khoái sơ theo như lời hắn nói với Lưu Đồng. Tiên phát chế nhân không nhất định có thể thắng, hậu phát chế nhân, nói không chừng càng có thể nhất kích thức chung. Lúc này đây là hậu phát chế nhân, kết quả như thế nào, trực tiếp quan hệ đến hắn ta, còn có Lưu Đồng ngầm duy trì, người trợ giúp hắn ta tương lai. Lưu Đồng thành thật đợi ở trong phủ cửu hoàng tử, chờ Lương Bằng đến đưa danh sách. Đêm khuya, hắn lặng lẽ vào phủ Thụy Vương, cùng Thụy Vương cầm đuốc soi đêm nói chuyện cả một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Thụy Vương điểm tề một vạn binh mã cùng gánh nặng lương thảo, binh khí, đại quân xuất phát đi Yên Bắc quan. Nguyên Vũ Đế chỉ cho hắn ta 5 vạn binh mã, còn lại 4 vạn, ven đường khi đi ngang qua quân doanh các châu sẽ tiến hành bổ sung trên đường hành quân. Ngày Thụy Vương đi, vào đông nắng ấm, gió lạnh ào ào. Thụy Vương mặc phục sức phẩm giai trung võ tướng quân, thân phi áo giáp, mũ giáp che khuất đại bộ phận mặt, Lưu Đồng chỉ nhìn chăm chú đến đôi mắt hắn ta. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngũ ca liên tục chiếu cố hắn phải rời khỏi đây. Bên cạnh hắn không có người che chở hắn, cũng không có người thiện ý trách cứ hắn. Con đường kế tiếp đều phải dựa vào hắn đi một mình. Hơn nữa hắn còn không có thể cứ thế bước chậm mục đích sân vắng lững thững đi, hắn phải đi thật cẩn thận, muốn đâm vững chắc từng bước dấu chân. Chỉ có hắn đi được hảo, chờ ngũ ca từ Yên Bắc quan trở về, có thể lộ trình hắn đi ra sẽ khoách rộng con đường của bọn họ. Dân chúng xem náo nhiệt, chờ đại quân đi qua không còn bóng dáng, mới chịu tản ra. Thường Nhuận Chi nắm tay Lưu Đồng, nói, trời lạnh rồi, trở về đi, thời tiết như thế này Dương Dương muốn tìm chàng. Lưu Đồng đạm cười gật đầu đáp ứng, khi xoay người trở về phát hiện bên cạnh xe ngựa nhà mình, ở phía sau có 2 chiếc xe ngựa, phía trên phân biệt treo bài tử kỳ trúc. Kỳ Vương cùng Kỳ Vương Phi đi tới, Kỳ Vương Phi lược lạc hậu nửa thân vị Kỳ Vương. Song Phương thấy lễ, đại khái cảm thấy Thụy Vương sẽ đi hướng Yên Bắc quan, hắn ta cũng có nhân tố, cho nên Kỳ Vương có chút chột dạ, hàn huyên vài câu liền cáo từ. Động tác góc chi, góc truyện audio.com, thường ngày của hắn ta lược có chút vội vàng sao động, Kỳ Vương Phi nhíu mày nhắc nhở hắn ta, muốn hắn ta chú ý dáng vẻ, chớ làm việc vội vàng. Thường Nhuận Chi lại lần nữa hiểu biết Kỳ Vương Phi quy củ, thật là có nề nếp, không tha người đi sai bước nhầm. Lưu Đồng đỡ Thường Nhuận Chi lên xe ngựa, Trúc Vương và Trúc Vương Phi cũng làm bạn mà đến. Phía sau Trúc Vương Phi còn đi theo một người, vị kia chính là người có ánh sáng dã tâm quá lớn nhưng không có đầu óc, Mạc Nữ Quan. À, bây giờ cô ta là thị thiếp của Trúc Vương, Mạc Thị. Trúc Vương Phi luôn luôn biểu hiện thân thiện với Thường Nhuận Chi, tuy rằng không thân cận nhưng thỉnh thoảng gặp mặt vẫn chiếu cố nhiều hơn với nàng. Trúc Vương Phi nhẹ nhàng gật đầu với phu thê Lưu Đồng, Trúc Vương nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Lưu Đồng, thanh âm thô cắt nói. Cửu đệ còn không đi, Trúc Vương đi trước mời. Cảm xúc của Lưu Đồng với Trúc Vương không phải rất tốt, khô khan nói. Trúc Vương buồn bực hừ lạnh, xoay người lại trước yếu phù Trúc Vương Phi lên xe ngựa. Trúc Vương Phi bất động, tầm mắt lại nhìn về phía Mạc Thị. Nhất thời Mạc Thị lộ vẻ mặt ủy khuất, lắp bắp chuyển hướng Trúc Vương. Vương gia, còn thất thần làm gì? Trúc Vương cảm thấy phiền chán, còn không nằm sấp xuống cho Vương Phi lên xe, mặt Mạc Thị lộ vẻ khuất nhục, chậm rãi quỳ sấp xuống, để Trúc Vương Phi đạp lên lưng cô ta lên xe ngựa. Thường Nhuận Chi nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, Trúc Vương Phi làm người quạnh quẽ, trong đồn đãi chỉ nói nàng ta cao ngạo, chưa bao giờ truyền ra chuyện nàng ta ngược đãi hạ nhân. Nhưng hôm nay chứng kiến... Thường Nhuận Chi còn đang ngây người, Trúc Vương đã theo sát sau Trúc Vương Phi lên xe ngựa, xe lộc chuyển động, dần dần nhanh chóng cách rời nơi này. Trên mặt Mạc Thị tràn đầy ủy khuất trước khi bước lên chiếc xe đầy đơn sơ oán hận nhìn Thường Nhuận Chi một mắt. Thường Nhuận Chi trao cho mày, suy cười một tiếng. Đi thôi, Lưu đồng ý bảo Thường Nhuận Chi vào toa xe, chính mình nhảy lên xe ngựa tiếp đón phu xe ngựa mã. Bên trong xe Thường Nhuận Chi nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy bất khả tư nghị, liền hỏi. Để người ta quỳ xuống, lấy lưng làm đắng, trợ người lên ngựa. Là điều bình thường sao? Lưu đồng nhìn Thường Nhuận Chi, đợi phản ứng lại, cười hỏi. Nàng nói tới Trúc Vương Phi, Thường Nhuận Chi gật đầu. Lưu đồng nói, tiền triều là như thế, bất quá từ lúc Đại Ngụy thành lập đã bãi bỏ. Vậy thì Trúc Vương Phi là, có thể thị nữ kia đắc tội nàng ta. Lưu đồng nói, nàng không thấy cô ta ở trước mặt Trúc Vương Phi, còn công nhiên dùng sự đáng thương gọi Trúc Vương, ý đồ tranh thủ đồng tình từ Trúc Vương sao. Vừa thấy liền biết là người không đầu óc, Thường Nhuận Chi há miệng thở dốc nửa ngày sau buồn cười lắc lắc đầu. Cười cái gì, Lưu đồng không hiểu, Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi hắn, cười chàng thật đáng yêu. Lưu đồng buồn bực, Thường Nhuận Chi nhẹ giọng nói, chàng không nhận ra đó là ai à, đó là Mạc nữ quan ở phủ chúng ta trực lúc trước đấy. Lưu đồng kinh ngạc há mồm, nửa ngày sau bật cười lắc đầu. Hóa ra thị nữ đó là Mạc Thị, diện mạo có mấy phần tương tự cùng thê tử nguyên phối của hắn, Mạc Thị. Vậy thì sao, hắn đã không để ý tướng mạo, cho dù nhìn thấy bộ dáng cô ta trong lòng cũng đã không có chút gợn sóng gì, thậm chí. Hắn còn dễ dàng xem nhẹ, Lưu đồng nghiêng đầu nhìn Thường. Góc chuyện audio.com, Nhuận Chi, duỗi tay ôm nàng, ôn nhu nói. Đã đuổi ra khỏi phủ, sao lại chú ý cô ta? Thường Nhuận Chi nói, tiếp cũng không có đặc biệt chú ý cô ta, chính là cảm thấy rất kinh ngạc. Sau khi công bố việc nàng mang thai ra ngoài, Trúc Vương Phi đến phủ cửu hoàng tử thăm nàng, có nói tới chuyện Mạc Thị vào phủ Trúc Vương, biểu hiện rất tự nhiên, khi hình dung Mạc dùng xong bốn chữ tiểu sửu nhảy nhót. Bây giờ xem ra Trúc Vương Phi thật sự không đem Mạc Thị để vào mắt. Ngay cả Trúc Vương, đối với Mạc Thị cũng không giống như quan tâm, ít nhất so với Trúc Vương Phi mà nói kém nhiều lắm. Thường Nhuận Chi cảm thấy Trúc Vương lại có không phải tâm tư đối với Trúc Vương Phi thật sự rõ ràng, đây cũng coi như chỗ nên của hắn ta. Nghĩ Thường Nhuận Chi không khỏi cảm thán trong lòng, con người đều có nhược điểm, có chút hiển lộ trước người khác, có chút lại không muốn người biết. Nhược điểm của Trúc Vương có thể không phải một cái, nhưng tất nhiên Trúc Vương Phi là một trong số đó. Không biết nhược điểm của đám người thái tử lại là cái gì đây? Cách chương.